Tiên Ma Điền, chương 151, U Linh Sơn, góc truyện audio.com. Hai người đi ra khỏi cái tu tiên trấn nhỏ về sau. Liên tục phi hành một ngày một đêm, dọc theo đường đi, Diệp Phi lại là hỏi thăm một ít chuyện liên quan tới U Linh Cốc. Mà càng đi sâu vào bầu trời tựa hồ chậm chậm dâng lên sương mù. Cái U Linh Cốc này cách Lơ Linh Sơn Tông cũng không phải xa. Bất quá muốn vào U Linh Cốc, tốt nhất còn là hợp thành đội tiến vào, một mình xông vào quá mức nguy hiểm, Thương Nguyên ngưng trọng nói một câu. Ha ha, Thương Nguyên đạo hữu yên tâm, tại hạ cũng không muốn quá sớm rơi xuống đấy. Diệp Phi cũng là cười nói một câu. Bất quá cái này, phụ cận U Linh Cốc, còn có một cái U Linh Sơn, chỗ kia, ngược lại có một ít dược vật quý trọng sinh trưởng. Bất quá. Không ai dám đi, chỗ này khoảng cách kia U Linh Cốc, cũng đều không xa đây. Phía trước ngã ba đi Linh Sơn Tông, một cái chính là đi thông U Linh Sơn. Thương Nguyên nói, thì ra là như vậy. Diệp Phi gật gật đầu nói, nhìn, phía trước chính là kia ngã ba. Thương Nguyên đang nói, cách đó không xa. Phía trước đích sương mù càng thêm dày đặc, ngay cả thần thức lộ ra, cũng không thấy được bao xa. Làm người ta kiêng kỵ, hiu hiu, hai cổ kình phong, từ đằng sau Diệp Phi chuyển tới, thẳng đánh hướng Diệp Phi cùng Thương Nguyên. Không tốt, Thương Nguyên đạo hữu, cẩn thận, Diệp Phi thần thức cường đại, tựa hồ phát hiện cái gì, vội vàng nhắc nhở một câu, nhưng vẫn là chậm một bước, Thương Nguyên còn chưa kịp xoay người, chính là bị oanh kích mà bay, rơi vào trong sương mù phía trước. Mà Tiểu Chu không người điều khiển phía dưới lảo đảo lắc lư. Tuy nói có chút không yên, nhưng cuối cùng vẫn còn là lần nữa được Diệp Phi nắm trong tay. Hướng phía trước bay đi, Diệp Phi không biết bay bao xa, cho đến chung quanh vụ hải tản ra một ít, hắn đáp xuống một tòa phong sơn cảnh sắc như xuân, bốn phía phảng phất cũng là khôi phục bình thường, quả nhiên có người theo dõi. Thật chẳng lẽ chính là người của Ma Cốt Môn? Diệp Phi chân mày có rút nhanh, trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ. Hắn mới vừa một đáp xuống trên ngọn núi này, liền cảm giác được có hai cổ khí thức cường đại, cũng phủ xuống ở chỗ này. Trong rừng chim bay vọt lên, kinh hãi tán tứ phương, đuổi theo tới, Diệp Phi có chút kinh nghi bất định nói. Chỉ chốc lát, bầu trời nổi lên trướng khí nồng nặc. Từng cổ một vô hình độc vụ lượn quanh ở bốn phía. Một mảnh xanh biếc, trong lúc vô tình, cả ngọn núi đưa mắt khắp nơi đều là một mảnh mông lung. Cái gì đều không có thể thấy được, tại sao có thể như vậy? Diệp Phi nghi ngờ nói. Lúc đầu, mới vừa đi lên ngọn núi này, còn không thấy được như thế nào. Bây giờ lại trở nên quỷ dị như vậy rồi. Diệp Phi thúc giục một thân pháp lực. Muốn để cho cái chướng khí này thối lui, lại phát hiện, cái này chướng khí nhẹ nhẹ lũ lũ giống như động lại một loại. Văn ti không động, lộ ra một cổ tử khí yêu tà. Gì, Diệp Phi kinh ngạc nói. Phía trên ngọn núi này chướng khí rất ly kỳ, không có nửa điểm triệu chứng. Cái chướng khí này tự nhiên hiện ra, tất nhiên có không phải chuyện tầm thường. Diệp Phi cau mày, không muốn ở chỗ này ở lâu. Nơi này là Huyền Châu, cũng không phải là U Châu đấy. Lấy hắn thực lực trúc cơ đại viên mãn, ở chỗ này căn bản cũng không đủ nhìn. Thúc giục thanh Diệp Phi Chu, lại phát hiện nơi này tựa hồ đột nhiên bị cấm chế xuống. Ngay cả ngự khí phi hành cũng không làm được. Bất đắc dĩ, Diệp Phi thu hồi Phi Chu, ngay sau đó tìm kiếm đường xuống núi. Tiểu Thanh chẳng biết lúc nào quấn ở đỉnh đầu Diệp Phi. Tê tê khạc xà tâm, thân thể không ngừng uống động, ngay cả đầu rắn cũng là lay động không ngừng, đuôi rắn càng là quấn lấy Diệp Phi, không để cho hắn đi tới. Tiểu Thanh, trước mặt có nguy hiểm, Diệp Phi hỏi, trong đầu Tiểu Thanh đáp ừ một tiếng, Diệp Phi chân mày nhíu sâu hơn, mình còn là lần đầu gặp phải tình huống như thế này. Trước thần thức đảo qua cũng không thấy bất kỳ dị biến gì. Vừa đáp xuống lại xảy ra biến dị, chắc hẳn là một chỗ hung địa, có thể hay không tìm đường ra. Diệp Phi hỏi, cái này dù sao cái này thâm sơn cổ lâm, Tiểu Thanh nếu so với hắn quen thuộc hơn, cái đầu to lớn của Tiểu Thanh gật gù một cái, lập tức đem thân thể rời đến một hướng khác, nơi đó chướng khí quả nhiên tương đối ảm đạm hơn một ít. Cũng thật may là Diệp Phi tu vi cường đại, hắn cảm giác, cái này bình thường chướng khí, nếu là một loại trúc cơ tu sĩ đến chỗ này, cũng sẽ trúng độc bỏ mình. Thật không đơn giản, trên ngọn núi, cổ thụ to lớn che trời chiếm đa số, chỉ có thể lấy pháp lực dò đường. Núi rừng mịt mờ một mảnh, cái gì cũng không thấy rõ. Diệp Phi rất cẩn thận, nếu Tiểu Thanh nói ngọn núi này bên trên có nguy hiểm, lại không thể khinh thường. Ở nơi này, cái dạng hoàn cảnh này, linh giác Tiểu Thanh luôn luôn vô cùng bén nhạy. Một người một mãng cứ như vậy như miếng băng mỏng đi lại ở trên ngọn núi. Tiểu Thanh ở mặt trước dẫn đường, chỉ có thanh âm của mãng khu tào động lá cây. Khắp ngọn núi tựa hồ trong lúc bất chợt yên tĩnh lại. Không có dấu hiệu sinh linh sống sót, đạp đạp đạp, cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân. Diệp Phi rất cảnh giác, trong nháy mắt bí mật giấu hơi thở của mình, đồng thời cũng để cho Tiểu Thanh trở lại bên cạnh. Im lặng chờ đối phương động tác, quả nhiên, cái xanh biếc ma chướng này đúng lúc này động khởi, thật là một phần không kém, cái lão nhân mù, coi là thật là chính xác, một tên đại hán khôi ngô trên người mặc gia thú chiến giáp. Tay phải khiêng một chuôi lang nha đao, một thân bắp thịt tràn đầy lực lượng, cả người trên dưới tràn ra hơi thở hung hãn, tin đồn cái này kim nguyên linh thảo, vào lúc này sẽ thành thục. Hấp thu cái mảnh độc tính xanh biếc ma chướng, tới thúc phát nó dược tính, nếu là thừa dịp lúc này hái trở về, luyện chế kim nguyên đan, tỷ lệ ít nhất sẽ lớn hơn 3 thành, một gã nam tử khác vóc người gầy gò nói. Nghe được hai người này nói chuyện với nhau, Diệp Phi tròng mắt sáng lên, kim nguyên linh thảo, nghe danh tự này, tựa hồ cùng kim nguyên đan có chút quan hệ, Diệp Phi trong lòng thầm nghĩ. Diệp Phi bây giờ thiếu chính là kim nguyên đan, mặc dù không thể nào lập tức tìm được kim nguyên đan. Nhưng nếu là tìm được kim nguyên đan đan phương, cùng tài liệu cũng là cực kỳ tốt, lấy Diệp Phi luyện đan thiên phú, chưa chắc không thể thử một lần, bây giờ không được, mời người khác luyện chế cũng là có thể đấy. Bất quá, thanh âm của hai người này, trong đó một đạo hữu chút quen thuộc, chính là tên ở Lâm Nguyên Thành. Xuất thủ công kích mình kia, nghĩ tới đây, Diệp Phi không khỏi hai mắt híp một cái, kia hai người một to lớn một gầy, tựa hồ trước đã chuẩn bị kỹ càng, đối cái chướng khí này với bọn hắn, ngược lại nhưng không quá lo lắng. Đang lúc mông lung, Diệp Phi thấy trên người của hai người bọn hắn cũng mặc chiến giáp gia thú giống nhau. Nhất thời trong lòng liền hiểu chút, ngươi nói cái này kim nguyên linh thảo sẽ ở nơi nào? Lão người mù coi là cũng chính là ở một dãy đấy. Hắn chẳng lẽ lừa gạt chúng ta đi? Gầy gò tu sĩ cao mày nói. Sợ cái gì, liền một lão đầu, nếu là chuyện này làm thanh, cũng may nói, nếu là làm hư hại, cũng đừng trách huynh đệ chúng ta lòng dạ độc ác. Khôi ngô đại hán trong mắt lóe lên một đạo lệ mang. Sát cơ tự nhiên mà phát, một bên Tiểu Thanh, thật xa liền cảm nhận được. Yêu thú đối với sát khí, là nhất nhạy cảm đấy. Hừ, Diệp Phi hừ lạnh một tiếng, đối với hai người này nổi lên sát tâm, hắn tự nhận không phải là người tốt lành gì, nhưng là sẽ không làm chuyện này. Nhưng nghe hai người kia nhắc tới cái gì người mù, Diệp Phi tựa hồ nghĩ tới điều gì, ta ngửi được mùi vị kim nguyên linh thảo, nam tử gầy gò lộ ra một chút tần sắc chìm đắm. Ở đâu? Khôi ngô đại hán hỏi, phía đông một dặm, nam tử gầy gò sắc mặt đầu tiên là một trận mừng rỡ. Sau đó hoàn toàn trầm xuống, sắc mặt tái xanh, âm trầm dọa người, con bà nó, chỗ kia là ổ đầu hổ giao. Trúc cơ tu sĩ đi qua, đó không phải là chịu chết sao? Khôi ngô đại hán cũng là gương mặt sợ hãi. Bên trên ngọn núi này, tựa hồ thật sự có tồn tại sinh linh nào đó đáng sợ. Người ta thường nói, bên cạnh linh vật sinh trưởng thường thường có dị thú bảo vệ. Những lời này, cũng không phải hí lộng. Đầu hổ giao mặc dù đánh không lại ngưng đan kỳ nhân tộc tu sĩ. Nhưng là ở tụ hạch kỳ, cũng chính là so với nhân loại trúc cơ kỳ. cơ hội chính là vô địch. Sức chiến đấu vô cùng cường hãn. Một tu sĩ trúc cơ đại viên mãn. Ở trước mặt nó, cũng bất quá không qua nổi 10 chiêu đấy. Điều này cũng làm cho khó trách hai người này kinh hãi đảm chiến. Để cho hai người bọn họ đối mặt yêu thú như thế. Thật sự là không có gì nắm chặt, nhưng là ngưng đan kỳ cám dỗ. Có thể nói, đối với mỗi một trúc cơ kỳ đích tu sĩ đều không thể chống lại được. Cái này đã trở thành bọn họ một loại tín ngưỡng. Vô luận như thế nào, chúng ta cũng phải đi một chuyến. Vật này chúng ta nhất định phải được. Khôi Ngô đại hán trong mắt lóe ra một luồng tinh quang. Vốn chương kết thúc tiêu tiêu. Cách chương.